Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240, họ Lâm. Có gan đến tổng bộ. Phiền phức, Ngô Hiếu Tồn tâm tình thật không tốt. Tu luyện hào hào, liền gặp được những này bực mình sự tình. Bên ngoài tiếng ồn ào không nhỏ, hoàn toàn ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Ba tương đương, bang chủ, đẩy cửa vào bang chúng. Sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt vạn phần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị bang chủ nhãn thần cho chấn nhiếp. Cút ra ngoài cho ta. Ngô Hiếu Tồn trong mắt ẩn chứa sát ý. Đối đám kia chúng tới nói, liền phảng phất ngã vào hầm băng giống như, rét lạnh thấu xương. Cũng bên ngoài chuyện phát sinh quá nghiêm trọng, giúp, bang chúng còn muốn mở miệng. Lan, Ngô Hiếu Tồn nổi giận nói, sát ý sôi trào, cảm giác đều giống như muốn động thủ giống như. Đám kia chúng kinh hãi, hắn đã cảm nhận được bang chủ phát ra sát ý. Hắn tin tưởng nếu như nói tiếp, như vậy hậu quả sẽ phi thường khủng bố. Bang chủ tuyệt đối sẽ đòi mạng hắn. Một câu không nói, hắn lui ra ngoài, chỉ là trong lòng bất đắc dĩ. Bang chủ a, bên ngoài đã phát nghiêu đại sự tình, ngươi còn do dự cái gì? Bên ngoài, a, một tên cao tầng kêu thảm. Hắn ỷ vào tự mình tu vi là tiểu tông sư trung kỳ, liền càn rỡ vô cùng, cũng hiện thực lại cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Lâm Phàm một đao chém đứt hắn một cái chân, đẫm máu, tên này cao tầng kéo lấy tàn phá thân thể, hướng phía sau bò, trên mặt hắn hiển hiện vẻ hoảng sợ, con mắt đều nhanh nổ tung, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Hắn chính là nghĩ một cước đem đối phương đạp chết, cũng trong chớp mắt, còn không có phát hiện là cái gì tình huống, hắn cũng cảm giác chân của mình không cảm giác. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 444, điểm nộ khí cộng 99, có rất là yếu ớt nộ khí đánh tới. Quỳ thành phân bộ bang chúng coi như không tệ, nhân số đông đảo, so với Vân Lộc thành nơi đó to lớn rất nhiều. Nhưng thật đáng tiếc, thần nguyên cảnh thật sự là quét ngang qua. Hắn liền muốn hỏi, cửu trùng bang phân bộ liền thật không có cường giả sao? Cho dù là đại tông sư đỉnh phong cảnh cũng được a. Đến bây giờ cái này tình huống, cảm giác chính là đang khi dễ người. Chớ nhìn hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, cái này theo vào nhập Bắc Hải nhà trẻ giống như, căn bản không có bất kể đối thủ nào. Loại kia nghiền ép cảm giác, căn bản nhường hắn cảm giác không chịu được. Thực lực cường đại về sau, mang đến chiến đấu vui vẻ cảm giác, càng nhiều là một loại bất đắc dĩ cùng cô độc. Có lẽ là ta quá gan nhỏ, kỳ thật có thể hào hào đi lãng một đợt đi. Lâm Phàm tự nhủ, cái kia sao động tâm vẫn luôn khó mà bình tĩnh. Không được, tuyệt đối không được. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đem trong lòng nghĩ pháp đè xuống dưới. Hắn không muốn đi làm những cái kia quá nguy hiểm sự tình. Vẫn là ổn một điểm tương đối tốt. Lan, Lan, nhanh lên Lan. Hắn hiện tại liền cùng đuổi heo giống như, đem heo hướng trong chuồng heo đuổi. Đừng nói Lâm Phàm có cảm giác này, liền xem như cửu trùng bang phân bộ thành viên cũng có loại cảm giác này. Đối phương thật sự là đem bọn hắn xem như heo. Ngươi đến cùng là ai? Nơi này là Quỳ Thành cửu trùng bang phân bộ, ngươi cho rằng làm như vậy thật rất tốt sao? Có cao tầng phẫn nộ nói, thật không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh ở trước mặt. Chớ nhìn bọn họ cửu trùng bang phân bộ thực lực tổng hợp giống như chẳng ra sao cả, nhưng thật không có người dám chọc, coi như đi ngang qua một chút môn phái đệ tử cũng không dám lỗ mãng. Chỉ cần làm càn một hồi, như vậy thì sẽ bị cửu trùng bang để mắt tới. Bọn hắn cửu trùng bang lớn nhất tự tin chính là có bang chủ tồn tại. Chỉ cần bang chủ tại, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Các ngươi thật giả, đến bây giờ cũng còn không biết rõ ta là ai. Lâm Phàm nhìn xem những này bang chúng, đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Hẳn là hắn hiện tại làm ra hết thảy, cũng còn không có gây nên cửu trùng bang coi trọng sao? Lại hoặc là nói, cửu trùng bang người đều là thiểu năng, rõ ràng đã như thế ngay thẳng lưu lại một chút cơ sở thông tin. Vẫn còn, Lâm Phàm, một tên cao tầng hoảng sợ nói, sau đó sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Người chính là hai lần hủy đi Vân Lộc Thành phân bộ Lâm Phàm. Bị cửu trùng bang liệt vào số một mục tiêu người, là vị này cao tầng nói ra Lâm Phàm thân phận lúc. Những cái kia các bang chúng sợ hãi, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Đoạn này thời gian, cửu trùng bang chỗ gặp sỉ nhục đều là đối phương làm. Bọn hắn thân là cửu trùng bang một phần tử, vinh nhục cùng hưởng, há có thể tiếp nhận những này nhục nhã. Điểm nộ khí cộng 666, điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 66. Rất nhiều người đều đang cố gắng phẫn nộ, bộc phát trong lòng bọn họ lửa giận. Nhưng tại lúc này, bọn hắn lại không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Phàm cười, xem ra là biết rõ. Hắn liền nói đi, chuyện không có khả năng. Rõ ràng đã làm nhiều chuyện như vậy, cửu trùng bang làm sao có thể còn không biết tự mình là ai? Ngô, các ngươi bang chủ đâu? Lâm Phàm trong tay đao kiếm thiêu đốt lên hừng hực chân nguyên, liền cùng hỏa diễm thiêu đốt rất tràn đầy, liền liền không khí cũng đang vặn vẹo. Kéo kẹt, phương xa một cái cửa phòng bị đẩy ra, Ngô Hiếu Tồn hất lên quần áo chậm rãi đi tới. Người tới, nói cho ta một chút đến cùng là thế nào chuyện. Vốn định hỏi thăm, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm bên này thời điểm, hắn lập tức á khẩu không trả lời được, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi, phảng phất gặp quỷ giống như. Phân bộ các bang chúng tàn tật thảm trọng, toàn bộ ngồi xổm ở nơi đó, mà hắn thân là phân bộ bang chủ cuối cùng xuất hiện, xem như bảo trụ phân bộ bang chủ tôn nghiêm. Bang chủ, hắn chính là Lâm Phàm, tổng bộ truy nã số một nhân vật. Có cao tầng gào thét, bọn hắn tu vi không yếu, tiểu tông sư tu vi, thế nhưng là tại trước mặt đối phương liền cùng đứa bé giống như, tùy ý gặp ẩu đả, thậm chí liền một tia phản kháng chỗ trống cũng không có, đủ để chứng minh thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Thần nguyên cảnh cường giả, Ngô Hiếu Tồn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chẳng qua là khi ánh mắt nhìn đến Lâm Phàm trong tay kia hai thanh thiêu đốt lên hừng hực chân nguyên binh khí lúc, tâm hắn mãnh liệt kéo kẹt một cái. Nội lực cùng chân nguyên khác nhau là rất lớn, hắn thân là đại tông sư tu vi, sao có thể nhìn không ra? Chờ đã, bực này cường giả là lấy ở đâu? Là ta đao kiếm đem ta bạo lộ ra sao? Lâm Phàm cúi đầu nhìn xem trong tay binh khí thiêu đốt lên chân nguyên binh khí, thật sự là quá đẹp, vòng đẹp rực rỡ, nếu như không phải tản mát ra kinh khủng khí tức, sợ là cũng coi là đây là hai cái khói lửa ánh đèn tốt đi. Điểm nộ khí cộng 999, Ngô Hiếu Tồn cung cấp một đợt nộ khí, sau đó trực tiếp chạy trốn. Hắn không muốn nhiều lời một câu, càng không muốn dừng lại thêm một bước. Lấy hắn thực lực gặp được thần nguyên cảnh cường giả, cũng chỉ có trốn. Lúc này, hắn cũng không cho là mình có thể tại thần nguyên cảnh trong tay cường giả đào tẩu. Nhưng nếu như không cố gắng, liền thật không có hy vọng. Còn có, tại sao có thể như vậy? Thần nguyên cảnh cường giả vì sao muốn đến hủy diệt phân bộ, mà lại lấy cường giả như vậy? Khẳng định có thân phận địa vị, tổng bộ lại còn không tìm được, sao có thể dạng này? Không có đuổi theo sao? Ngô Hiếu Tồn quay đầu, không có nhìn thấy đối phương thân ảnh, tuy nói buông lỏng một hơi, nhưng thật không dám chủ quan. Nhưng khi hắn quay đầu lúc, lại phát hiện người này chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Cút trở về cho ta. Trong tay cầm đao kiếm Lâm Phàm rất có một loại không nghe lời, liền đem ngươi chém chết ý nghĩ. Lộc cộc, Ngô Hiếu Tổn yết hầu xê dịch, thân thể run rẩy, trong mắt hiển hiện vẻ tuyệt vọng. Ngươi coi như thật muốn cùng Cửu Trùng Bang ăn thua đủ sao? Hắn mở miệng nói ra, hy vọng có thể cùng đối phương hào hào nói một chút. Có chuyện không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi, Ngô Hiếu Tồn bị một cước đá vào trên mặt, khuôn mặt biến hình, ngũ quan đều nhanh khoanh ở cùng một chỗ, cả người như là đạn đạo giống như bay ngược, lại trở lại vừa mới địa phương, trực tiếp ngã trên mặt đất, đột xuất một ngụm tiên huyết, máu này phun cũng có hơn mấy trượng xa. Âm vang, Lâm Phàm đưa trong tay đao kiếm lẫn nhau ma sát, liền cùng muốn mổ heo giống như. Quỳ thành Cửu Trùng Bang phân bộ, toàn quân cũng ở đây, trên mặt hắn mang theo cười, phụ trợ nhỏ tồn tại, nhưng hắn không thể lập tức đem những người này giết chết. Dù sao mạnh lên con đường, còn cần bọn hắn góp một viên gạch. Phốp, Ngô Hiếu Tồn lần thứ nhất bị thần nguyên cảnh cường giả một cước đá trúng bộ mặt mà bất tử. Với hắn mà nói, phảng phất cái này đã trở thành một loại vốn liếng, đủ để ra ngoài khoác lác. Ta có thể tại thần nguyên cảnh thế công bên trong mà không phải. Hắn thổ ra tiên huyết, kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, ngươi muốn thế nào? Ngô Hiếu Tồn hỏi, đã không muốn chống cự, lấy bọn hắn tu vi, muốn tại thần nguyên cảnh trong tay cường giả đào thoát, căn bản là chuyện không có khả năng. Kỳ tích không phải như vậy phát sinh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, nguyên lai là dân chúng nghe được thanh âm, lấy hết dũng khí đến xem phân bộ tình huống. Về nhà đi ngủ đi, hơn nửa đêm cũng không sợ đụng quỷ sao? Sức nhìn lén người trong nháy mắt chạy, một giây đồng hồ cũng không dám đợi. Những này tiểu lão bách tính thật đúng là có gan lớn. Ta tại chém người đâu, các người cũng dám tới xem một chút. Lâm Phàm cười nói, ta cũng đánh tới trên cửa, ngươi nói ta muốn thế nào? Còn có thể là đến thăm các ngươi hay sao? Không nghĩ tới các ngươi phân bộ thực lực vậy mà như thế chỉ yếu, không thú vị vô cùng. Yếu, ngươi có gan liền đi tổng bộ, bang chủ sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì mới là kinh khủng. Một tên cao tầng tức giận nói, trong mắt hỏa diễm đều nhanh đem Lâm Phàm nuốt hết. Phân bộ thực lực không yếu, chỉ là ngươi tu vi đạt tới thần nguyên cảnh mà thôi. Long tượng, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, lập tức giữa không trung lơ lửng trường kiếm, trên trường kiếm quấn quanh lấy long, trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm, cái này cùng đạn đạo rơi xuống đất giống như, một cái tiếp lấy một cái, trực tiếp đem cái này cao tầng đâm thành con nhím. Liền ngươi nói nhiều, không biết ngươi biết nói chuyện sao? Lâm Phàm liếc một chút, ta người này ghét nhất chính là khiêu khích ly gián người. Ta là tới tìm các ngươi phân bộ, lại không phải đi tổng bộ. Vì sao muốn tìm các ngươi bang chủ? Đáng chết, điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 555, điểm nộ khí cộng 99, giữa người và người giai tầng, không nhìn thấy thực chất địa vị lúc, là không cách nào suy đoán, dù sao dài cũng, nhưng nộ khí lại có thể rất rõ ràng phân biệt ra được. 99 là ai? Đối với ngươi mà nói phá trăm thật rất khó sao? Ngươi giống như này cam tâm tình nguyện trở thành thấp nhất tầng thứ người sao? Lâm Phàm chiêu này xem như đem tất cả mọi người hù sợ. Ngô Hiếu Tồn như là gặp quỷ giống như nhìn xem Lâm Phàm. Không phải liền là giết một người, có cần phải làm ra cái này đại trận thế? Chờ đã, không đúng, vừa mới chiêu thức kia làm sao giống như vậy kiếm cung? Hẳn là đối phương là kiếm cung người. Không thể nói, hắn đem cái này nho nhỏ phát hiện giấu ở trong lòng. Nếu để cho đối phương biết rõ, tự mình phát hiện hắn lai lịch, khẳng định sẽ hung ác xuống dưới sát thủ. Về phần hiện tại có thể hay không xuống dưới sát thủ, còn khó nói, nhưng ít ra có một tia hy vọng không phải. Lâm Phàm dẫn theo kiếm, đi vào một tên cao tầng trước mặt. Ta hỏi ngươi, nơi này có hay không đại tông sư thể phách bí tịch? Không có, cao tầng trả lời. Làm người tức giận, Lâm Phàm tức giận, mãnh tướng kiếm hướng trên mặt đất một đâm, trực tiếp đâm xuyên cái này cao tầng mơ u bàn tay. Sau đó mãnh liệt phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không có chú ý, Lâm Phàm ngây người, đem trường kiếm rút ra. Vốn là rất giận có được hay không? Hắn hiện tại thật cần thể phách bí tịch. Cao tầng phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Có gan ngươi liền động thủ. Cửu trùng bang người không có một cái nào sợ chết. Được, Lâm Phàm bằng lòng đối phương yêu cầu. Chờ, phốp, một kiếm đem đối phương gọt chết. Xôn xao, còn lại bang chúng run lẩy bẩy. Vừa mới bọn hắn giống như nghe được kia cao tầng có nói chờ thì phải. Cũng đối phương không chút nào không dừng tay. Căn bản là không có nghĩ tới để bọn hắn còn sống. Các bang chúng hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc nên như thế nào cho phải? Ngồi chờ chết bị đối phương chém giết. Vẫn là phấn khởi phản kháng. Có thể chạy một cái là một cái. Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 444. Ngô Hiếu Tồn cảm giác tự mình đây là đứng trước tử cục. Thật muốn theo một vị thần nguyên cảnh trong tay đào thoát sao? Khả năng này tính cơ hồ là không. Nhất là hắn là bang chủ. Đối phương có thể nhường người khác chạy, cũng sẽ không nhường hắn chạy mất. Cái này căn bản liền không cần suy nghĩ nhiều. Ngay tại hắn nghĩ những thứ này lúc, lưỡi kiếm chống đỡ tại hắn yết hầu chỗ. Có hay không đại tông sư thể phách bí tịch? Lâm Phàm hỏi. Kỳ thật hắn cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Đối phương tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là đại tông sư sơ kỳ mà thôi. Hắn làm sao lại có thể phách bí tịch? Quả nhiên, Ngô Hiếu Tồn lắc đầu nói. Không có, đối với Ngô Hiếu Tồn tới nói. Hắn cũng muốn khóc, ta đến cùng đắc tội ai? Ngươi không phải đến Quỳ Thành phân bộ tìm ta phiền phức. Lâm Phàm lại hỏi. Kia phân bộ tài phú đâu? Ngô Hiếu Tồn nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng của hắn có một tia hy vọng. Nếu như ta đem tài phú cất giấu chi địa nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lúc này tình huống liền rất xấu hổ. Cửu trùng bang nhưng cho tới bây giờ cũng không ít làm dạng này sự tình. Bình thường muốn từ người khác trong miệng biết rõ nội tình, người ta đều sẽ chủ động hỏi. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua nhóm chúng ta sao? Bọn hắn bình thường đều sẽ nói tốt, nhưng kết quả cuối cùng là cái gì? Tự nhiên là đem chém giết. Hiện tại hắn cảm giác tự mình đầy đủ ngu dốt, vậy mà cũng hỏi ra như thế ngu đần vấn đề. Cũng hắn minh bạch, không phải ngu đần, mà là tại nguy hiểm cho đến tính mệnh lúc có chưa từng sẽ tin tưởng sự tình. Trong lòng đều sẽ ôm lấy một tia hy vọng. Có thể, Lâm Phàm cười nói, Ngô Hiếu Tồn vẫn không có tin tưởng Lâm Phàm nói chuyện. Hắn là phương diện này người trong nghề. Há có thể đơn giản như vậy liền tin tưởng Lâm Phàm cho hứa hẹn. Tốt, người trước thả bọn họ. Ta cùng một vị bang chúng lưu lại. Ta sẽ đem nơi nói cho hắn biết. Sau đó ta rời đi. Lấy thực lực người chắc chắn sẽ không tổn thương tu vi yếu chỉ có võ đạo nhị trọng bang chúng đi. Lâm Phàm nhìn xem Ngô Hiếu Tồn. Ta nói, ngươi là đem ta là đồ đần đâu? Vẫn là đem chính ngươi xem như người thông minh. Chỉ rõ ràng hiện tại tình huống là mạng ngươi trong tay ta. Ngô Hiếu Tồn nói, bỏ mặc là ta nói hay không? Đều là chết, nếu như ngươi nghĩ tại ta nói ra đem ta giết chết. Vậy ta tình nguyện sẽ không nói. Lâm Phàm đau đầu. Hắn phát hiện có não người tử linh hoạt điểm. Thật làm cho người rất bất đắc dĩ. Cũng tỉ như cái này Ngô Hiếu Tồn. Xác thực không phải quá tốt đối phó. đều đã nói nhiều như vậy, làm sao còn cùng tự mình nói đâu. Lâm Phàm, đừng tưởng rằng nhóm chúng ta đều sợ chết. Tại cửu trùng bang người đần, sớm đã đem sinh tử không để ý. Nếu quả thật sợ chết, liền sẽ không tại cửu trùng bang. Đây là ta điều kiện, cũng là ta biết duy nhất nói cho ngươi khoản này tài phú khổng lồ ngay tại chỗ điều kiện. Nếu như ngươi không tin, kia không có cách, giết ta là được. Ngô Hiếu Tồn nói, hắn tin tưởng cần tài phú người, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đem bọn hắn giết chết. Khẳng định sẽ nhớ tất cả biện pháp tra tấn, chỉ cần có thể kiên trì đến hừng đông, nhất định sẽ có người phát hiện nơi này tình huống. Mà lại hắn vừa mới lộ ra không ít lời nói, đây là một bút tài phú khổng lồ, bất luận kẻ nào đều sẽ đỏ mắt tài phú. Tính toán, thật là phiền, lãng phí thời gian của ta. Phân bộ cũng không phải chỉ có các ngươi chỗ này. Lâm Phàm lười lãng phí thời gian, trực tiếp động thủ, vạn đạo kiếm, âm âm, cửu trùng bang bang chúng bị kiếm ý bao phủ. Ngô Hiếu Tồn chết không nhắm mắt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật động thủ. Lâm Phàm lăng không mà lên, trực tiếp rời đi Quỳ Thành, lãng phí hắn thời gian. Thật sự cho rằng ta Lâm Phàm là tùy tiện liền thỏa hiệp người. Không nói thì không nói chứ sao, lại còn cảm giác rất đắc ý giống như ta Lâm Phàm đã sớm đạt tới xem tiền vàng là cặn bã cảnh giới. Hắn một đường hướng về phía trước, đi không phải là địa phương khác, mà là tiếp xuống phân bộ. Cửu trùng bang người không muốn để lại, theo hắn cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy. Cửu trùng bang vẫn tương đối tàn nhẫn, giữ lại cũng là cho người khác mang đến phiền phức, chẳng bằng duy nhất một lần lấy đi ngược lại là tỉnh phiền phức. Triệu gia công tử Triệu Bất Phàm có chút càn rỡ, nhưng chỉ hạn càn rỡ mà thôi. Lưu hắn mạng nhỏ, cung cấp cho mình nộ khí, cũng là lựa chọn tốt. Hừng Đông, Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên trong phòng dọn dẹp đồ vật. Lương Dung Tề xem có chút sững sờ. Trương Phó Trưởng Môn, ngài đây là muốn đi đâu? Đoạn này thời gian, Trương Đại Tiên thế nhưng là đem Lương Dung Tề dạy bảo ngoan ngoãn. Mà Lương Dung Tề phát hiện Trương Đại Tiên biểu lộ có chút nghiêm túc, còn có chút không thích hợp. Nhưng này loại này không thích hợp, hắn nói không nên lời. Đi làm một kiện đại sự, Trương Đại Tiên không ngẩng đầu, chính ở chỗ này dọn dẹp. Ta cùng ngài cùng đi, Lương Dung Tề nói. Trương Đại Tiên cười nói, ngươi cùng ta cùng đi. Ngươi có cái gì năng lực, cái gì tu vi? Liền võ đạo tứ trọng. Ngươi vẫn là đợi ở chỗ này đi. Đi với ta, còn không đem ngươi dọa cho chết. Lương Dung Tề có chút bất đắc dĩ. Hắn đối Trương Đại Tiên cải biến rất lớn. Lần đầu gặp mặt lúc, vẫn luôn cho rằng đây là một cái thần côn. Nhưng theo tiếp xúc đến hiện tại, hắn càng cảm giác hơn, Trương Đại Tiên phảng phất như là hắn nhân sinh đạo sư, ngăn chặn hắn hoàn khố đệ tử thói quen. A, đúng, quyển sách này cho ngươi, không bận rộn nhìn xem, có thể học được không ít tốt đồ vật. Trương Đại Tiên đem một bản ố vàng thư tịch ném cho Lương Dung Tề, không có danh tự a. Lương Dung Tề lật nhìn xem, không nhìn thấy đến tên sách. A, đây chính là đối phó âm ma đồ vật sao? Trương Đại Tiên cười nói, âm ma, ngoài định mức đối phó mà thôi. Không có việc gì liền nhìn nhiều xem. Đây chính là tốt đồ vật ta cho ngươi biết. Nghĩ năm đó ta sáng lập Võ Đạo Sơn thời điểm, nhiều đệ tử như vậy ta cũng không có truyền. Liền xem ngươi cái này tiểu tử, trong khoảng thời gian này đem ta chiếu cố rất tốt. Thưởng ngươi, rất nhanh. Trương Đại Tiên đem đồ vật thu thập xong, đeo lấy bao phục đi ra ngoài. Lương Dung Tề đuổi theo. Bên ngoài, Viên Thiên Sở nhìn xem phương xa thiên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đầu óc có chút loạn. Trương Đại Tiên hành vi thật sự là để cho người ta xem không hiểu. Đến cùng ẩn giấu đi âm mưu gì? Khi hắn nhìn thấy Trương Đại Tiên đeo lấy bao phục, giống như muốn đi xa nhà lúc, đột nhiên giật mình, đây là muốn làm gì đâu? Họ Lâm rời đi thời gian dài như vậy, vốn là có chút vấn đề, mà hắn hiện tại lại muốn rời đi. Vấn đề này coi như có chút phức tạp. Cửa sơn môn, Trương Đại Tiên vỗ Lương Dung Tề bả vai. Người tiểu tử nhớ kỹ, hảo hảo đợi ở chỗ này. Quyển sách này đừng cho người khác xem, chính là ta tặng quà cho ngươi. Tại sao ta cảm giác ngài có đại sự a? Lương Dung Tề nói. Trương Đại Tiên cười nói, ngươi nói thật đúng, thật là đại sự, đời này muốn làm nhất một kiện đại sự. A, đúng, nhìn thấy kia tiểu tử không? Ta phát hiện a, hắn mỗi ngày cũng lải nhải, lén lén lút lút, cũng không biết đang làm gì. Ta không tại thời điểm ngươi cần phải nhiều chú ý một chút. Ta biết rõ, Lương Dung Tề gật đầu nói. Hắn đã sớm phát hiện Viên Thiên Sở tình huống không thích hợp. Quá không đúng, Trương Đại Tiên lên ngựa, khua tay nói, đi, chờ kia tiểu tử lúc trở về nói cho hắn biết. Ta ra ngoài bận bịu chuyện, thời gian không chừng, cho ta đem phó trưởng môn vị trí giữ lại, đừng bị người cướp đi. Đi, Lương Dung Tề đứng ở nơi đó. Hô, thật không có sự tình sao? Xuống núi trên bậc thang, Trương Đại Tiên thao túng ngựa, đưa lưng về phía Lương Dung Tề, vẫy tay, không nói gì, tựa như là đang nói, khẳng định không có việc gì. Viên Thiên Sở đi tới, gặp Lương Dung Tề tâm tình có chút trầm thấp. Lương huynh, hắn đây là muốn đi đâu? Lương Dung Tề nghe được Viên Thiên Sở thanh âm này, đột nhiên giật mình, không tự chủ được lui lại mấy bước. Viên sư đệ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta là sư huynh của ngươi, về sau ngươi muốn gọi ta Lương sư huynh, biết không? Viên Thiên Sở nhìn Lương Dung Tề, cảm giác cái này ra hỏa bị Trương Đại Tiên tẩy não rửa không được. Hắn không dám đáp lời, đại não nhanh chóng vận chuyển, Lương Dung Tề nói với hắn những chuyện này lời nói, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Trương Đại Tiên rời đi Võ Đạo Sơn đi đâu? Lúc rời đi đợi lại nói với Lương Dung Tề thứ gì? Những vấn đề này một mực khốn nhiễu Viên Thiên Sở, nhưng hắn rất là không hiểu. Tính toán, không nói, Lương Dung Tề gặp Viên Thiên Sở lại sững sờ, trực tiếp không muốn hỏi nhiều. Cảm giác viên sư đệ biến hóa quá lớn, trước kia tại U Thành thời điểm, cũng không phải dạng này. Khi đó viên huynh cỡ nào bình tĩnh tỉnh táo, bá khí bên cạnh để lọt, ép hắn cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao ra U Thành, đi vào Võ Đạo Sơn, biến hóa cứ như vậy lớn đâu. Không có biểu ca tại Võ Đạo Sơn là không có linh hồn. Chu Trung Mậu một mực tại tu luyện, võ đạo tiến triển thần tốc, Tử Kim Long Nguyên Đan dược hiệu thật sự là quá lợi hại. Tu Vi đã theo võ đạo thập trọng sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong. Đây là đã từng chỗ không dám tưởng tượng, nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên đều phải quy công trên Tử Kim Long Nguyên Đan. Số ngày sau, Phủ Châu phạm vi thành trì triệt để chấn động, Cửu Trùng Bang phân bộ bị diệt không sai biệt lắm, tổn thất nặng nề, mà lại việc này cũng triệt để truyền đi. Tại Phủ Châu chung quanh hình thành cực lớn phong bạo, có một vị không sợ chết cường giả, một mực tại cùng Cửu Trùng Bang cứng rắn đòn khiêng. Đòn khiêng Cửu Trùng Bang phân bộ oa oa kêu to, là tin tức truyền đến Phủ Châu tổng bộ lúc, trong dự liệu sự tình phát sinh, mấy chức cao tầng bị phẫn nộ bang chủ cho bóp chết. Tổng bộ trên dưới người người cảm thấy bất an, liền sợ hãi cái này kinh khủng một màn, sẽ giáng lâm đến trên người bọn họ. Mẹ nó, trong lòng bọn họ kia là tức không được a. Lâm Phàm, nhóm chúng ta Cửu Trùng Bang đến cùng là giết ngươi cả nhà, vẫn là cưỡng ích vợ ngươi, vì sao nhất định phải cùng nhóm chúng ta Cửu Trùng Bang đối nghịch? Đối nghịch cũng coi như, ngươi có gan đến tổng bộ a? Suốt ngày ấy liền biết rõ đi phân bộ ức hiếp người, làm bọn hắn những người này cũng không biết nên đi tránh. Đối Cửu Trùng Bang cao tầng tới nói, bọn hắn sớm đã đem Lâm Phàm cưỡng ít một vạn lần. Còn không mang theo ngừng. Thật tốt chó a. PS, 2 hợp 1 a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.